không nói chuyện được thì để lại tin nhắn cảm ơn vậy. Sau đó cô mở phong thư, mắt da lướt nhìn trang thư, chữ viết rõ ràng. Đột nhiên cô lảo đảo, nếu không có Thường Uyển bên cạnh đỡ thì chắc đã ngã lăn ra đất. Lá thư và phong bì trong tay cô buồn thảm rơi xuống. Giao Giao, cậu sao thế? Thường Uyển gọi tên thân mật của Tư Giao, tỏ ra hết sức lo lắng. Viên Thuyền, môi Tư Giao mấp máy, nước mắt tuôn trào. Thường Uyển vội nhặt lá thư lên, lướt nhìn rồi kêu lên một tiếng, toàn thân cũng run rẩy. Cô phải dựa vào người Tư Giao, không chừng cũng sắp ngã. Bức thư viết: Cháu Tư Giao, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo cho cháu biết, con gái chúng tôi Viên Thuyền đã bị tai nạn giao thông, mất ngày 16 tháng 9 2005. Lễ hỏa táng và chôn cất sẽ tổ chức hồi 10 giờ sáng ngày 24 tháng 9 2005 tại nhà tang lễ nghĩa trang Vạn Quốc của thành phố Giang Kinh. Mẹ Ngụy Dung Bình, cha Viên Quốc Thắng. Đau buồn báo tin. Viên Thiên ra đi không một lời từ biệt thế này ư? Tư Giao và Thường Uyển đứng tựa cửa vào tường, lặng lẽ hồi lâu, cả hai không ai bảo ai cùng nhìn nhau và cùng nói khẽ: lẽ nào những người ấy nói đều là thật? Câu nói run run dường như không thể nghe thấy, nhưng chẳng khác gì tiếng sầm đập vào tai của hai người. Trong chớp mắt, hai người rơi vào một nỗi sợ hãi khủng khiếp, không thể nào yên.